Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1274, không có so sánh, liền không có tổn thương, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này dân bị tai nạn thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt, ta vì bọn họ suy nghĩ, miễn đến bọn họ dê vào miệng cọp, bị người ta ăn còn không biết chuyện gì xảy ra, lại phàm bị bọn họ cắn ngược một cái. Vương Mãnh lòng tốt khuyên dân bị tai nạn chuyển hướng không có kết quả, ngược lại bị dân bị tai nạn cho mắng một trận về sau, không nhịn được tức giận nói: Vương đại nhân thôi, tầm mắt không giống nhau, bọn họ tầm nhìn hạn hẹp, cần gì phải cùng bọn họ bình thường so đo, muốn nói bọn họ cũng coi là có phúc. Chúng ta lần đi Tĩnh Nam diệt trừ Chu Bình An cái này tham quan gieo họa, bọn họ đi Tĩnh Nam cũng không tính đi nhầm đường. Bành Thành nhẹ nhàng vỗ một cái Vương Mãnh bả vai, cười nhạo báng một câu, an ủi Vương Mãnh nói: nói như thế cũng đúng, gặp phải chúng ta, bọn họ coi như là gặp phải quý nhân. Vương Mãnh cười khổ nói. Đoàn người tiếp tục hướng Tĩnh Nam đi về phía trước, càng đến gần Tĩnh Nam, trên đường gặp phải chạy nạn đội ngũ cũng càng nhiều. Có đầy Thái Bình huyện bản địa nạn dân, càng nhiều hơn chính là mượn đường Thái Bình huyện vùng khác nạn dân. Dắt lão đỡ ấu, dắt díu nhau, từng cái một chạy nạn đội ngũ từ ba mặt tới, ở đi thông Tĩnh Nam trên quan đạo hội tụ lại với nhau, tạo thành một khổng lồ chạy nạn bầy. Từ Hải đám người sơ lược đếm một cái, chừng hơn 1000 người nhiều. Không chỉ như vậy, dòng người vẫn còn ở liên tục không ngừng từ ba mặt hội tụ tới, như là kiến hôi đi về phía Tĩnh Nam. Cái này còn chưa phải là nhất lệnh Từ Hải đám người khiếp sợ, nhất lệnh bọn họ khiếp sợ, nhất lệnh bọn họ khó có thể tin chính là, những thứ này hội tụ hướng Tĩnh Nam chạy nạn đám người, từng cái một nhìn Tĩnh Nam phương hướng, bên trong đôi mắt tràn đầy tín nhiệm cùng hy vọng, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Từng cái một giống như hành hương vậy, nhìn Tĩnh Nam, qua cái này chân núi, trước mặt chính là Tĩnh Nam. Cha, ngài lên tinh thần tới, chúng ta phải đến Tĩnh Nam, chúng ta được cứu rồi. Tốt, đỡ ta, cha còn có thể kiên trì. Hải mẹ nó, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc nhanh đến Tĩnh Nam, chúng ta được cứu rồi. Ô ô ô, từng cái một xanh sao vàng vọt, trải đầy chắc trở tay các nạn dân, nhìn gần trong gang tấc Tĩnh Nam, không nhịn được kích động lệ rơi đầy mặt. Chuyện lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Từ Hải đám người nhìn một màn này, không nhịn được trợn mắt nghẹn họng, thế nào đói choáng váng dân bị tai nạn nhiều như vậy. Từng cái một chẳng lẽ không biết Tĩnh Nam có cái không để ý chăm họ sống chết, cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực tham quan Chu Bình An sao? Từng cái một chẳng lẽ không biết Tĩnh Nam không là cái gì hy vọng đất, mà là một nước sôi lửa bỏng địa ngục sao? Từng cái một chẳng lẽ không biết bọn họ chuyến này đi một lần Tĩnh Nam, cũng sẽ bị Chu Bình An cho gặm phải xương không còn mảnh vụn sao? Từ Hải đám người nhìn những thứ này hành hương vậy trốn hướng Tĩnh Nam nạn dân, không nhịn được khóe mắt cũng ươn ướt. Chu Bình An cái này đại tham quan, không biết dùng phương pháp gì lừa gạt những thứ này nạn dân. Hôm nay thì có nhiều như vậy tai nạn dân, kia ngày hôm qua đâu? Ngày hôm trước đâu? Cảnh tượng như vậy kéo dài thời gian bao lâu rồi? Chu Bình An gạt đến Tĩnh Nam bao nhiêu nạn dân rồi? Ôm hy vọng bước vào Tĩnh Nam, sau đó bị Chu Bình An đầu tiên là cướp đi đeo trên người vàng bạc tế nhuyễn, sau đó lột ra, sau đó nhai ba, liền xương vụn cũng không thừa nổi tới. Đi, chúng ta mau mau tiến Tĩnh Nam, vì đã thụ hại trăm họ lấy lại công đạo, vì sắp thụ hại trăm họ diệt trừ một mối họa lớn. Từ Hải nhất thời kiên định ánh mắt, đối Vương Mãnh đám người nói. Đi, đoàn người ra roi thúc ngựa, hẹn qua khổng lồ nạn dân, nhanh chóng chạy về phía Tĩnh Nam, vòng qua một không cao sườn núi, liền tiến vào Tĩnh Nam địa giới. Vừa vào Tĩnh Nam địa giới, Từ Hải đám người liền trợn tròn mắt. Á đù, Tĩnh Nam thế nào? Ngày là lam, cây là lục, cỏ là thanh, sông ngòi trong suốt, ruộng lúa trong xanh mơn mởn chút thức ăn đón gió chập chờn. Xa xa khói bếp lượn lờ dâng lên, đập vào mắt đều là vẽ, mặt tràn đầy chính là thơ, đây mới là Giang Nam. Chẳng qua là, Tĩnh Nam thế nào, như vậy Giang Nam, Từ Hải đám người đã làm xong thấy được thây ngang đồng nội. Đổi con mà ăn bực này bi thảm ngục tràng diện chuẩn bị tâm tư. Nhưng là đập vào mắt cũng không phải là bực này địa ngục thê thảm tràng diện, mà là non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ Giang Nam. Đã lâu không gặp Giang Nam, Từ Hải đám người không nhịn được trợn tròn mắt, từng cái một ngây người như phỗng. Các vị đường xa mà đến các phụ lão hương thân, trước rửa tay ăn nữa cơm, đại gia không nên chen lấn, cũng không cần cướp, người người đều có phần. Đại gia, còn có cái đó đại nương, ngài chậm một chút đi, không cần phải gấp gáp, chúng ta cháo này nhiều đâu, đủ đâu, bánh ngô mới ra lò. Tất cả mọi người cẩn thận nóng miệng ha. Sau khi ăn xong, đại gia đi về phía trước. Phía trước có người an trí đại gia. Chỉ muốn mọi người thực tế chịu làm. Không chỉ có cơm ăn, còn có tiền cầm. Ngài mau mời lên. Tất cả mọi người xin đứng lên tới. Chúng ta nhưng không chịu nổi. Các người muốn cảm ơn thì cảm ơn chúng ta chi huyện đại lão gia. Đây hết thảy đều là chúng ta chi huyện đại lão gia phân phó. Chúng ta chẳng qua là chân chạy, càng đi về phía trước, liền thấy một rộng rãi nơi trốn, 10 ngụm lớn nồi cháo một chữ sắp hàng, từng cái một lồng hấp bốc hơi nóng, 3 chiếc cổ nang nang lương xe liền dừng ở nơi trốn bên trên. Trong nồi cháo uống xong, tùy thời mở túi ra lấy lương, liền lấy nước suối như nồi mở nấu. Nơi trốn phía trước có mấy người mặc nha dịch phục sức người ở trong sân chỉ huy tai nạn dân xếp hàng ở bên dòng suối rửa sạch tay mặt. Sau đó sẽ dẫn cháo, phân bánh ngô, toàn bộ nơi trốn sạch sẽ gọn gàng, ngay ngắn gọn gàng, trong sân tràn đầy chạy nạn đến đây nạn dân, nâng niu chén cháo, ăn bánh ngô, từng cái một trên mặt tràn đầy hạnh phúc, đi lên trước nữa, ăn cơm xong nạn dân. Lục tục đang tiếp dẫn người dưới sự chỉ huy, trước hướng mặt trước điểm an trí, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, nơi này có ăn có uống, những người ở nơi này tràn đầy hạnh phúc cùng hy vọng. Nơi này nơi nào là cái gì bi thảm ngục a, cùng Giang Nam những địa phương khác so sánh. Nhất là cùng gần trong gang tấc Đài Châu Phủ, Thái Bình huyện các nơi so sánh, cái này Tĩnh Nam đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên. Thấy được trước mắt một màn này, Từ Hải đám người trong đầu không nhịn được hiện lên Đào Uyên Minh kia thủ kinh điển Đào Hoa Nguyên Ký. Tấn Thái Nguyên trong, convert by TTV người Vũ Lăng bắt cá vì nghiệp. Duyên suối hành, quên đường xa gần, chợt gặp đào hoa lâm, kẹp bờ mấy trăm bước, trong không tạp cây, phương thảo tươi ngon, lạc anh rực rỡ, ngư nhân cái gì dị chi. Cái này không khoa học a, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Từ Hải đám người không nhịn được lắc đầu một cái. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, đập vào mắt vẫn là như đào hoa nguyên vậy Tĩnh Nam. Cái này là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Nơi này là Tĩnh Nam sao? Chúng ta có phải hay không đi nhầm? Từ Hải đám người bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời mộng. Từng cái một khiếp sợ giống như là như cọc gỗ, hơi giật mình đâm ở tại chỗ, si ngốc ngây ngốc nhìn cái này phong cảnh như tranh vẽ. Thóc gạo đầy đủ, thế ngoại đào nguyên vậy Tĩnh Nam, trong đó nghiêm trọng nhất là Thái Bình chi huyện, miệng há cùng cái dương miệng vậy. Đông xưởng bách hộ Trương Cốc nhất cũng rất khiếp sợ, bất quá so sánh với Từ Hải, Thái Bình chi huyện đám người, hắn tương đối muốn tốt rất nhiều. Trước khi tới, Hoàng Đốc Công mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong lời nói cũng tràn đầy ám chỉ. Hơn nữa hắn đối Chu Bình An hiểu rõ, cảm giác chuyện phải có kỳ quặc, bất quá cũng không nghĩ tới. Tĩnh Nam tình huống sẽ tốt trình độ như vậy. Cách chương.